Đại thiếu gia à, chương 34, mọi chuyện đã hết rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó sẽ chẳng còn được gọi tên cậu nữa, sẽ chẳng nhìn thấy cậu nữa, phải làm sao? Nó mong cậu khi tỉnh lại có thể hạnh phúc hơn, cậu đã vì nó mà chịu thiệt rất nhiều rồi. Bỗng dưng ký ức ùa về, nhớ ngày nào còn đi học còn gọi tên nhau còn đánh lộn chửi bới, giờ lớn rồi mọi chuyện thay đổi rồi, nhiều trắc trở hơn, nó và cậu chẳng còn cười nhiều như trước nữa, thay vào đó là giọt nước mắt đau buồn. Người ta nói chàng trai ở bên bạn thời còn đi học sẽ chẳng bao giờ cùng bạn đi hết cuộc đời cả. Mọi chuyện đã kết thúc rồi. Tạm biệt cậu người nó từng yêu, người nó coi là cả thanh xuân. Đại thiếu gia, về phần cậu, sau khi tỉnh lại cậu bị mất trí nhớ, cậu chẳng nhớ gì cả, và cậu cũng đám cưới với Hiểu Huyên như lời mẹ cậu nói. Ký ức về nó cậu đã quên, cậu cũng đã quên rằng cậu đã từng yêu nó như thế nào. Cái tên Ngọc Lan chẳng còn trong ký ức nữa, thay vào đó là vợ cậu Hiểu Huyên. Cuộc đời thật quá bất công, mà kẻ thì đau khổ, người thì hạnh phúc. Chỉ có buồn cho nó người chịu nhiều đắng cay nhất hết. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ chuyện mình trong suốt thời gian qua, cảm ơn nhiều ạ. Trang Yang, cách chương.